Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 398, sự kiện lớn. Tô Viêm xuất hiện ở Tổ Thắng bên người. Tình cảnh này để Tổ Thắng kích động gầm nhẹ. Huynh đệ tốt, không nghĩ tới lúc mấu chốt, là ngươi đứng ra cứu ta, để ta làm sao báo đáp. Không tính là gì, đi theo ta đi. Tô Viêm một bộ cùng Tổ Thắng cởi mở dáng vẻ, để Tổ Thắng rất là phấn chấn mà lại kích động. Thậm chí sau một khắc Tô Viêm cầm lấy hắn vượt qua. Mới vừa sau khi rời đi Tổ Thắng vị trí không gian tan vỡ, đã biến thành một cái khe nứt lớn. Quá mạo hiểm rồi, Tổ Thắng rít gào, may mà có huynh đệ ngươi ra tay giúp đỡ. Bằng không ta Tổ Thắng tính mạng vẫn đúng là muốn bàn giao nơi này rồi. Bạch, Tô Viêm tốc độ cực kỳ nhanh, mang theo Tổ Thắng vượt qua không gian, tách ra một cái lại một cái tử vong chi địa. Hiện tại phương viên này 10 vạn dặm đều muốn hóa thành một cái đại hắc động. Hầu như không có bất luận cái gì khu vực an toàn. Vũ trụ hùng chủ thấy đều sẽ tê cả da đầu, tuyệt thế hiểm địa. Hơn nữa tiểu thế giới đổ nát sẽ lan đến chu vi 1 triệu dặm. Một vùng vũ trụ này đều sẽ tao ngộ tổn thương. 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể tự chủ khôi phục như cũ. Ầm ầm, nứt toác tiểu thế giới. Lại một lần nữa nổ vang. Nó tựa hồ nổ tung, rung động ra mênh mông gợn sóng năng lượng, bao phủ đại vũ trụ. Lại như là một cái siêu hạng sinh mệnh cổ tinh giải thể. Nổ tung hình ảnh, để người xem cuộc chiến sợ hãi. Vũ trụ lại như là bức tranh đang phập phồng, 1 triệu dặm đều đang run rẩy. Vũ trụ tinh đấu cũng giống như là hòn đá nhỏ một dạng bay lên, làm người chấn động mà lại tâm sinh hoảng sợ hình ảnh. Không được, cơn bão năng lượng này quá mạnh, chúng ta mau rời đi nơi này. Tầng tầng không gian bão táp bao phủ tứ phương, như là tầng tầng con sóng lớn màu bạc, đánh về phía tứ phương. Đáng sợ khí tức vọt tới, dường như cự thú màu đen ở nhìn xuống bọn họ, để Tổ Thắng đều sợ hãi. Cỡ này lực lượng không gian một khi bị bắn trúng, rất khó sống sót, rất có thể chết ở chỗ này. Đi, Tô Viêm tiếng gầm nhẹ ở Tổ Thắng tuyệt vọng trong tai vang vọng không ngớt. Một tia đáng sợ lực lượng lớn cuốn sạch lấy bọn họ, vượt qua vũ trụ mênh mông. Tổ Thắng cảm giác được rõ rệt, một loại không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, dường như muốn vượt qua một cái vũ trụ tinh hệ. Sư huynh của ta dấu ấn thức tỉnh, không biết muốn vượt qua đến bao xa, liền như vậy từ biệt đi. Tô Viêm vẫn không có lựa chọn chém xuống Tổ Thắng, có lẽ hắn thân phận của Hạ Côn Luân còn có thể sử dụng trên. Rốt cuộc từ săn giết Tổ Lương bắt đầu, Tô Viêm dùng đều là thân phận của chính mình, nói không chắc Tổ Điện sẽ không quan tâm quá nhiều Hạ Côn Luân. Huynh đệ tốt, thuận buồm xuôi gió, Tổ Thắng kém chút nhiệt lệ tràn mi. Hắn được cứu trợ, vừa nãy nếu như không phải Tô Viêm xuất hiện, Tổ Thắng chắc chắn phải chết, căn bản trốn không ra. Tiểu tử này, còn mẹ nó cảm tạ ngươi. Thiết Công Kê đầy bụng không nói gì. Nếu là Tổ Thắng biết chân tướng, không biết có thể hay không khí tuyệt bỏ mình, không cảm ơn ta còn mắng ta hay sao? Tô Viêm hừ lạnh nói, ta có 3 lần cơ hội đem hắn chém giết, cũng đều thu tay lại, tạm thời giữ lại hắn đi. Rốt cuộc cái này Tổ Thắng ở Tổ Điện địa vị cũng không nhỏ, tương lai nói không chắc còn có tác dụng. Hiện tại Tô Viêm ở trong vũ trụ vượt qua, tốc độ nhanh làm người pháp chỉ, như cùng ở tại vượt qua từng cái tinh hệ. Đây là Tô Đại Long tàn niệm lực lượng, cuối cùng bước ngoặt toàn bộ bốc cháy lên, dùng hết khả năng vượt qua tinh không, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Tử Dương đảo trường đổ nát, nhất định sẽ làm cho cả vũ trụ sôi trào. Toàn bộ Tổ Điện tức giận, cũng không biết vượt qua bao xa, đã áp sức tử vi tinh vực. Tô Đại Long tàn niệm càng ngày càng yếu, cuối cùng ngừng đi. lựa chọn đem Tô Viêm đưa đến một cái siêu hạng sinh mệnh cổ tinh bên trong. Tô Đại Long liền an tâm. Hắn cười nói, chiến dịch này cố nhiên hung hiểm, có thể thực sự là thoải mái. Tiểu gia hỏa làm được đẹp đẽ. Đại Long ra ra, ngươi tàn niệm nhanh tản đi. Ta nên đi nơi nào tìm ngươi? Tô Viêm vội vã hỏi dò, sợ cùng Tô Đại Long mất đi liên hệ. Nghe vậy, Tô Đại Long cười ha ha. Ta ở Tử Vi Tinh Vực Thần Linh Sơn Mạch phụ cận tiềm tu. Nơi đó khoảng cách Tử Vi Giáo gần vô cùng. Đều ở nơi đó né hơn 100 năm. Hài tử ngươi nếu là muốn đi tìm ta, cũng được. Thế nhưng trên đường nhất định phải hành sự cẩn thận. Tô Đại Long tàn niệm chậm rãi tán loạn, biến mất không còn một mống. Thần Linh Sơn Mạch nhưng là một cái ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Thiết Công Kê run run người, nói rằng nơi đó thiên địa hỗn loạn, thiên địa cách cục khủng bố dị thường. Bất quá Thần Linh Sơn Mạch cũng rất nguy hiểm, rốt cuộc chôn xuống quá nhiều thần linh. Các tộc cường giả là máu và xương đúc thành cấm địa sinh mệnh, năm tháng dài đằng đẵng hình thành một cái siêu cường tuyệt địa. Cho dù là Thần Linh Sơn Mạch phụ cận cũng phi thường hiểm ác, hiếm người trước đi mạo hiểm. Tô Viêm không nghĩ tới Tô Đại Long sẽ ở Thần Linh Sơn Mạch phụ cận tu hành. Chúng ta chạm tiếp theo mục tiêu chính là Thần Linh Sơn Mạch. Vừa vặn, nói không chắc đến thời điểm cùng Đại Long ra ra đồng thời thăm dò bí cảnh, hắn có thể thấy được một ít đầu mối. Tô Viêm trong mắt có chờ mong, không biết ở Thần Linh Sơn Mạch sẽ gặp phải gì đó. Thiết Công Kê cũng chờ mong, nếu như có Tô Đại Long theo, nên so sánh thuận lợi. Tô Viêm cấp tốc rời đi khu vực này. Viên này siêu hạng sinh mệnh cổ tinh, thuộc về Tử Vi Tinh Vực, môn phái thế lực khá nhiều, bị Tử Vi Giáo quản hạt. Hắn trực tiếp vượt qua đến trong một tòa cổ thành, tìm cái địa phương dàn xếp lại, rốt cuộc thuộc về Tử Vi Tinh Vực địa bàn. Tổ điện mặc dù là ở nộ, cũng không thể sai dưới trướng thế lực, ở Tử Vi Giáo lãnh địa bên trong trắng trợn lùng bắt. Bằng không Tử Vi Giáo mặt để vào đâu? Trước tiên dưỡng thương lại nói. Tô Viêm thuê một gian phòng tu luyện, cởi kiếp giáp, hắn hao tổn rất lớn, ở cùng Tổ Lương liều mạng thời khắc đã bị thương nặng, vẫn cường chống được hiện tại. Hắn thôn hấp trong phòng tu luyện này thần năng, đồng thời lấy ra rất nhiều thiên tinh thạch. Đại đạo thiên lô trạng thái bên dưới, Tô Viêm tốc độ hấp thu phi thường mãnh liệt, mấy trăm cân thiên tinh thạch nhanh chóng tiêu hao hết. Tô Viêm thân xác phát sáng, nuốt vào tầng tầng tinh nguyên sự sống, mượn bổ thiên thuật dưỡng thương. Tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời, kiếp giáp này hao tổn, người bình thường vẫn đúng là dùng không lên. Tô Viêm cũng đang suy nghĩ, cửu cực trận đã hủy diệt rồi. Trên người hắn lớn nhất hộ thân bảo vật chính là long đồ đằng cùng kiếp giáp. Thế nhưng kiếp giáp này hao tổn rất nghiêm trọng. Mỗi một lần sử dụng đều cần tiêu hao đại lượng thần liệu bù đắp kiếp giáp hao tổn. Mỗi một lần sử dụng đều cần một bút vang dội của cải. Chỉ có điều hiện tại Tô Viêm trên người có một bút phi thường đáng sợ khoản tiền cách xù, bằng với một cái bảo tàng rồi. Nếu có thể mua được một cái thần khí là tốt rồi. Tô Viêm động tâm, cố nhiên nắm giữ kích lớn màu máu thảo phạt lực kinh thế, nhưng là bảo vật này lại mạnh giá trị cũng không chống đỡ được một cái thần khí. Đừng nghĩ, thần khí giá cả trước tiên không nói. Thiết Công Kê lắc đầu nói, vật này có tiền cũng rất khó mua được, dù sao cũng là thần linh chế tạo bảo vật, thông thường đều sẽ truyền thừa tiếp. Hơn nữa coi như ngươi có thể mua được, cũng chưa chắc phát huy ra mạnh bao nhiêu uy năng. Giờ khắc này, Tô Viêm trong tay trôi nổi một vật, phảng phất rút ra một cái khủng bố tiên binh, rừng rực tia sáng bắn ra bốn phía. Cố nhiên chỉ là một phần mảnh vỡ, nhưng là vật ấy tựa hồ vạn kiếp bất hủ. Cho dù là phá nát, cũng có thể tổ hợp lại với nhau, diễn hóa ra trung cực hình thái. Một cái tiên quang bắn ra bốn phía gậy, tràn ngập chí cường gợn sóng. Tô Viêm cầm hắn, toàn thể thần năng gào thét, để tiên binh mảnh vỡ bạo phát, hiện ra đập sập vũ trụ càn khôn khí thế khủng bố. Khá lắm, Thiết Công Kê sợ hết hồn. Đây là bảo vật gì? Không trọn vẹn thành như vậy, còn có thể bùng nổ ra mạnh như vậy uy năng. Vật này Tô Viêm sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì hao tổn quá to lớn. Bất quá hiện tại Tô Viêm nắm giữ mạnh như vậy chiến lực. Đối với tiên binh mảnh vỡ nắm giữ, cũng có thể vận chuyển như thường rồi. Tô Viêm vũ động lên, đáy mắt lóe ra một tia kinh dị. Vù, cơ thể hắn phát sáng, thân xác dâng lên đại đạo ánh sáng. Hắn lấy chuẩn đạo cảnh sức mạnh thức tỉnh tiên binh mảnh vỡ. Tô Viêm phát hiện tiên binh mảnh vỡ càng cường, mơ hồ có một loại hóa thành chống trời cột khổng lồ, xuyên qua thương vũ lực uy hiếp. Bong bong, vật ấy leng keng vang vọng, thần huy chói mắt liền nằm ngang ở Tô Viêm trong tay, ép hư không lún xuống, không gian vặn vẹo. Emma, ngươi có bảo vật này, còn có thần khí làm gì? Thiết Công Kê đỏ mắt lên nói rằng, vật ấy uy năng không kém thần khí mấy phần, thậm chí chỉ bằng vào loại này tinh thần ý chí bắn vọt bên dưới. Hùng chủ thấy đều đau đầu hơn. Kiêng kỵ, Tô Viêm vung lên mấy lần, hắn mặt đen, cố nhiên tiên binh mảnh vỡ uy năng tăng cường, nhưng là hao tổn càng to lớn hơn, Tô Viêm đều cảm thấy vất vả. Vật này không thể dễ dàng sử dụng. Thông thường mà nói, thần khí đều cần đại đạo cảnh cường giả mới có thể phát huy công hiệu. Thiết Công Kê nói rằng, vật này đến cùng là cái gì cấp độ bảo vật? Nếu là có thể lùng bắt đến càng nhiều mảnh vỡ, chẳng phải là sẽ phát huy ra càng cường công hiệu? Lẽ nào nó là một tông phá nát thần vương binh khí? Không thể, thần vương binh khí không có mạnh như vậy, sẽ không phải là một loại nào đó vô thượng chí bảo sao? Nhưng là Thiết Công Kê lại lắc đầu, như là bị hóa điên một dạng. Vô thượng chí bảo thật đáng sợ, toàn bộ vũ trụ mới có vài món. Ta biết tổ điện có luyện thiên lô, âm minh một mạch nắm giữ khổn tiên thằng. Này hai đại vô thượng chí bảo, hung danh vang dội cổ kim. Không quản là luyện thiên lô vẫn là khổn tiên thằng, đều là không gì sánh kịp binh khí. Đại năng thấy đều sẽ đỏ mắt báu vật. Tô Viêm đem tiên binh mảnh vỡ thu hồi đến. Hắn trầm tư một hồi, ở trong lòng thầm nói, bước tu luyện tiếp theo chính là ngộ đạo. Lập tức Tô Viêm kiểm kê thu hoạch, trái tim không hăng hái run mạnh, bởi vì quá to lớn, một bút đáng sợ của cải nắm giữ ở trong tay của hắn, đủ khiến các đại vũ trụ cường tộc vì đó điên cuồng của cải cách dù. Muốn tới rồi, Tô Viêm con mắt mở, trong con người lóe ra một tia ý lạnh. Viên này siêu hạng sinh mệnh cổ tinh trên cường giả, đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Khoảng cách viên tinh cầu này phương xa, có thủy triều vậy sát quang, cuồn cuộn mà đến, che kín bầu trời, nhiễm vực ngoại tinh không đều biến thành màu máu. Một chiếc lại một chiếc to lớn chiến hạm, một chiếc lại một chiếc khủng bố bảo thuyền, cũng có đáng sợ chiến xa ở trong vũ trụ vượt qua. Động tĩnh qua to lớn, tổ điện giết ra đến đếm không hết tu sĩ, có đại nhân vật lửa giận truyền khắp vũ trụ càn khôn. Khí thôn chu vi 10 vạn dặm, một cái đỉnh tiêm đạo trường nổ tung, tổ điện tổn thất nặng nề, tổ lương sinh mệnh hấp hối. Chuyện này rất nghiêm trọng, thậm chí đỉnh tiêm đạo trường là bị người sốc lên, bởi vì tan vỡ quá đột nhiên. Sẽ không ai tin tưởng cả, đỉnh cấp đạo trường là tự chủ nát tan, điều này cũng dẫn đến tổ điện tổn thất không gì sánh được nặng nề. Hiện tại các thế lực lớn người còn không rõ ràng lắm, nhưng là tổ điện vượt qua quá đến như thế đánh nữa thuyền, có thể tưởng tượng được việc này đến cùng lớn bao nhiêu. Ta má ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta tựa hồ nhìn thấy tổ điện biến mất, thiên cổ lão già đều đến rồi. Có thần linh cầm sát kiếm mà đến, không dưới ba vị, khoảng cách Tử Dương đạo trường gần nhất Tử Vi tinh vực. Vốn là đỉnh phong tu luyện văn minh, bọn họ đều dại ra. Tổ điện tựa hồ một bộ dốc toàn bộ lực lượng dáng vẻ. Cái kia lửa giận chật ních vực ngoại sao lớn đều ở rì rào run rẩy. Ầm ầm, thời khắc này, có sự dị thường đáng sợ khí lưu bao trùm xuống. Một tầng tiếp một tầng, như là chư thiên lật úp, để vũ trụ hùng chủ đều phát run, đều muốn quỳ phục xuống quỳ bái. Đó là một người, tay không xé ra vũ trụ khe lớn, vượt qua tinh vực mà đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.